Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1711, Địa Ngục U Minh, 1, Góc Truyện Audio.com, lẽ nào Điện Hạ muốn lợi dụng trận pháp phá tan phong giới đại trận này? Kim Lân đối với trận pháp một chữ cũng không biết, cho nên đối với cử động của Diệp Huyền, hoàn toàn không có bất kỳ đầu óc, chỉ có thể nhìn hắn không ngừng dung nhập từng cây trận kỳ vào hư không. Một cái, 10 cái, 100 cái, rất nhiều trận kỳ dồn dập bị Diệp Huyền để qua từng tiết điểm trong phong giới đại trận, nhưng không thấy được có bất kỳ tác dụng gì. Mà sau khi Diệp Huyền ở mỗi địa phương hòa vào trận kỳ, rất nhanh lại đến một nơi khác tiếp tục bày xuống trận kỳ. Cứ như vậy, hơn nửa ngày trôi qua, Kim Lân không biết Diệp Huyền tổng cộng luyện chế bao nhiêu trận kỳ, chỉ biết bọn họ chuyển đổi địa phương, cũng đã có hơn 10 chỗ, mà mỗi một nơi bày xuống trận kỳ có ít nhất hàng trăm cây. Ở thời điểm chuyển đổi đến địa phương thứ 30, vù, một đạo huyền thức khủng bố cấp tốc tràn ngập qua Diệp Huyền cùng Kim Lân. Bị phát hiện, Diệp Huyền cùng Kim Lân ngẩng đầu lên, mà Diệp Huyền cũng đình chỉ quá trình tế luyện, đột nhiên thôi thúc những trận kỳ này. Cong cong cong cong vù, những trận kỳ kia tất cả đều lóe lên, toàn bộ không gian của phong giới đại trận đột nhiên trở nên cực kỳ không ổn định, mà Diệp Huyền thì cấp tốc đứng lên, nhìn về phía chân trời xa xa. Tất cả trận kỳ đều thôi động, nhưng đến cùng có thể thành công hay không, liền chỉ có thể nhìn thiên ý. Ầm ầm, dưới ánh mắt của Diệp Huyền, hư không phía trước đột nhiên truyền đến một trận nổ vang kịch liệt, chợt một cường giả thân hình khôi ngô tỏa ra uy thế ngập trời, từ hư không phía trước lập tức đi ra. Hải tộc U Minh Vũ Đế, Diệp Huyền ngưng giọng nói, phát hiện bọn họ trước chính là hải tộc U Minh Vũ Đế. Chính là hai người các ngươi, xông vào phong giới đại trận. Đồng thời để yêu đế hải tộc ta vì đó tự bảo. U Minh Vũ Đế vừa xuất hiện, liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Kim Lân, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Quanh thân hắn, đạo đạo lực lượng không gian đáng sợ tỏ khắp, sau đó hình thành lĩnh vực Vũ Đế tam trọng khủng bố, bao phủ lại Diệp Huyền cùng Kim Lân. Nghe hư không nói, hai người các ngươi thực lực không tệ, hư tên rác rưởi hư không kia, hai tiểu tử nhất trọng, cũng dám nói thực lực không tệ. U Minh Vũ Đế không chờ Diệp Huyền nói chuyện, đột nhiên cười lạnh, chợt không có chút do dự gì, một chảo bay thẳng đến Diệp Huyền cùng Kim Lân. Khí tức của hải tộc ngưng tụ trong đó càng mang theo một loại lực lượng hắc ám làm người ta sợ hãi, cấp tốc ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, bàn tay kia ầm ầm nhấn về phía trước muốn tóm Diệp Huyền cùng Kim Lân lên. Kim Lân, động thủ, ở trong nháy mắt U Minh Vũ Đế ra tay, Diệp Huyền lệ quát một tiếng cùng Kim Lân bỗng dưng động thủ. Hống, một tiếng gào thét phẫn nộ vang lên, trên người Kim Lân đột nhiên phóng ra một đạo lưu quang kim sắc, thân thể cấp tốc bành trướng, hóa thành một cự thú dài đến trăm trượng, vô số quang hồng ở trên vải giáp của hắn ngưng tụ, cuối cùng hội tụ đến độc giác, thả ra một cột sáng khủng bố màu vàng. Oanh ca, cột sáng màu vàng, uy lực kinh người, đột nhiên đánh vào huyền nguyên thủ trưởng của U Minh Vũ Đế, trong tiếng nổ kịch liệt huyền nguyên thủ trưởng của U Minh Vũ Đế xuất hiện vô số vết nứt. Yêu thần sách, yêu dực cửu trảm, tiếp theo Kim Lân, góc truyện audio.com, phẫn nộ gào thét cả người kim quang óng ánh, như một vầng mặt trời chói chang từ từ bay lên, hai cánh vung chém hóa thành sợi tơ lít nha lít nhít, ở biên giới hai cánh, hư không bị lôi ra vô số vết nứt không gian, chém bàn tay màu đen kia thành mảnh vỡ. Giết, trong nháy mắt nổ nát công kích của U Minh Vũ Đế, hai con ngươi của Kim Lân sát cơ sôi trào, thân thể cao lớn hóa thành một đạo lưu quang, mang theo một luồng khí thế khủng bố không gì sánh kịp, điên cuồng giết về phía U Minh Vũ Đế. Vừa lên, Kim Lân liền sử dụng tới toàn bộ thực lực của mình, không có một tia bảo lưu. U Minh Vũ Đế vốn chuẩn bị ung dung bắt Diệp Huyền cùng Kim Lân, không nghĩ tới cục diện lại đột nhiên biến thành như vậy, càng không có nghĩ tới Kim Lân có thể bổ ra huyền nguyên thủ trưởng của mình, dưới kinh nộ không lo được do dự trực tiếp vỗ ra một trường. Ầm ầm, lưu quang màu vàng cùng bàn tay màu đen va chạm, sóng trùng kích khủng bố như hạch đạn nổ tung. Cái gì, khí tức trên người tên này rõ ràng ngay cả cửu giai nhị trọng cũng không đạt đến, làm sao thực lực sẽ khủng bố như vậy? U Minh Vũ Đế vội vàng rút lui một bước, trong lòng vừa kinh vừa sợ, hắn đường đường Vũ Đế tam trọng của hải tộc lại bị một yêu tộc yêu đế nhất trọng oanh lui lại một bước, quá mất mặt. Dưới tức giận, trong cơ thể U Minh Vũ Đế thả ra một luồng xung kích khủng bố. Bạch, mà ngay lúc này, thân hình Diệp Huyền cũng đột nhiên đi tới bên người U Minh Vũ Đế, hai con mắt của hắn như ống kính vạn hoa xoay tròn, trong đó bầu trời sao vô tận xoay tròn, một luồng hồn lực xung kích khủng bố như hồng thủy vỡ đê dâng trào ra. Thần linh đồng thị, băng hỏa song bạo, vừa lên, Diệp Huyền liền sử dụng tới băng hỏa song bạo cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời hắn liều lĩnh thôi thúc tử thương viêm cửu U Minh viêm cùng với tuyệt âm chi thủy trong cơ thể. Hồn lực xung kích mạnh mẽ trực tiếp nổ tung ở trên linh hồn của U Minh Vũ Đế. À, đây là món đồ quỷ quái gì? Sau khi đột phá vũ đế, Diệp Huyền hấp thu tuyệt âm chi thủy tăng lên rất nhiều, mà bây giờ ở dưới toàn lực thôi thúc trong đòn đánh này của hắn ẩn chứa lực lượng tuyệt âm chi thủy là mấy lần dĩ vãng. Ý lạnh đến tận xương tủy cùng địa hỏa nổ tung, khiến cho U Minh Vũ Đế kêu thảm một tiếng, trong đầu đột nhiên đau xót, huyền nguyên trong cơ thể vận chuyển cứng lại, vội vàng thôi thúc lực lượng linh hồn tiến hành chống lại. Ào ào ào, hồn hải nguyên bản là hình dạng hải dương, ở trong chớp mắt trở nên càng ngưng tụ, trong đó có một luồng lực lượng kỳ lạ màu xanh lan tràn ra, chính là lực lượng hải thần chi tuyền mà hải tộc Vũ Đế nắm giữ, trong nháy mắt chặn lại băng hỏa song bạo của Diệp Huyền. Nhưng bởi vì một sơ sẩy này, làm cho công kích của Kim Lân đã lần thứ hai giáng lâm. Bí văn màu vàng mang theo uy thế khủng bố, như một viên thiên thạch đánh vào trên người U Minh Vũ Đế. Lần này, U Minh Vũ Đế căn bản không thể kịp phản ứng, chỉ có thể dựa vào huyền nguyên của Vũ Đế tam trọng chống đối, cả người giống như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, phịch một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Cách chương.